Con rể chiến thần, chương 1251, cơn ác một của đảo Đông Ca Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân, mày, bọn Mai Nhất Đao cứ như bị mất khống chế vậy. Trong miệng anh ta cứ lẩm bẩm, không biết là muốn nói gì. Cả người thất tha thất thểu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất. Sắc mặt của Đồng Tử Kiện cũng thay đổi nhanh. Là mày, Dương Hạo Quân, mày còn sống sao? Hít, lời khẳng định của hai người làm cho mấy trăm người còn lại ở đó đều phải hít vào một ngụm khí. Vẻ mặt của từng người bọn họ đều trở nên trắng bệch. Không còn một giọt máu. Chuyện kinh khủng của đời này chính là chuyện hồi nãy vừa xảy ra. Nhưng càng kinh khủng hơn là người này lại là Dương Hạo Quân. Không những không chết mà còn đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Mà 5 năm trước đã đánh với Dương Hạo Quân một trận ở đảo Đông Ca. Một người đã đánh bại 30.000 võ sĩ. Là một sự sỉ nhục vô cùng lớn lao với đảo Đông Ca. Và phải chịu hậu quả rút lui 50 năm. Vì vậy các võ sĩ ở đảo Đông Ca luôn khắc sâu hình dáng của Dương Hạo Quân vào trong đầu. Hễ là võ sĩ của đảo Đông Ca, nhất định sẽ đặt mục đích phải giết được Dương Hạo Quân. Giết được Dương Hạo Quân đã trở thành sứ mạng của bọn họ. Có thể thấy được bọn họ hận Dương Hạo Quân như thế nào. Vì vậy vừa nhìn thấy Dương Hạo Quân, mọi người mới như phát điên phát dại lên. Đó là một sự sợ hãi cùng thù hận đã khắc sâu vào xương cốt. Là quỷ sao? Mọi người đều nghĩ như vậy. Đã nhiều lần xác nhận rằng Dương Hạo Quân đã chết rồi. Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt của mọi người. Thật là khó tin rồi. Không, anh ta chính là Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân vẫn chưa chết. Tôi hiểu rồi. Chấn Thiên Điện chính là Dương Hạo Quân. Bọn Mai Nhất Đao phản ứng lại nhanh nhất. Liên tục vang lên những tiếng kinh hô. Anh ta nhìn thấu mọi việc. Lại càng hiểu rõ thân phận mới của Dương Hạo Quân. Chủ của Chấn Thiên Điện. Sao cơ? Anh ta chính là chủ của Chấn Thiên Điện sao? Im web chú Yên. Cách chương.